hợp lại cùng giơ thần đao, chém về phía Luân Hồi Thung và Luân Hồi Thánh Vương. Huỳnh huỳnh huỳnh. Hai tay Luân Hồi Thánh Vương nổ tung, 16 cánh tay còn lại vội nắm lấy Luân Hồi Thung, rồi cũng lần lượt nổ tung. Luân Hồi Thung khổng lồ cảm vào tinh không nhưng khó lòng chống đỡ được sức mạnh khủng bố kia. Vô số đao quang xuyên qua hư không từ bốn phương tám hướng chém xuống chém hắn từ đầu này tới đầu kia. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2342, cha và con, 1. Luân Hồi Thánh Vương lấy lại thăng bằng, toàn thân trên dưới đâu đâu cũng là vết đao thương, đạo thương, vết thương hở đầy máu nhức mắt, máu thịt lật tung tóe, thậm chí ngay trên đầu trên cổ hắn cũng toàn vết thương. Luân Hồi Thánh Vương ngẩng lên nhìn, mỉm cười. Thái Hoàng, vũ trụ thiên đồ được ngươi thi triển tới trạng thái cường đại như vậy đúng là cừ khôi, nhưng đáng tiếc nó trước sau cũng chỉ là đế binh, không chịu nổi vi năng khủng khiếp như vậy. Hắn đứng dậy, rút Luân Hồi Thung từ trong tinh không, trên Luân Hồi Thung cũng đầy vết đao chém, tiếp tục tiến về thiên đình, cười khẩy. Vũ trụ thiên đồ là do Vân Quyển Thư tập hợp chư đế chi lực để luyện chế đúng không? Giờ cũng đến lúc bị phá hủy rồi. Khu thứ bảy Luân Hồi rung chuyển dưới bước chân của hắn. Hắn nhanh chóng trở lại chiến trường, tiếp tục tiến về thiên đình. Để ta xem thiên đồ có thể chịu được mấy lần công kích của ta. Vạn đạo luân hồi. Bên này chiến trường, thiên và trường sinh đế tiến lại, không còn luân hồi đằng, chiến trường rất bất lợi cho bọn Hách Liên Khuê Ngọc, càng ngày càng nhiều thần ma chiến tử, không thể hồi sinh, linh hồn nhanh chóng tan thành tro bụi dưới sự va đập của thần thông, thần binh và trận pháp, mảnh vỡ linh hồn bị khu thứ bảy luân hồi dẫn đi. Sức mạnh của 64 thần thành chiếm thế thượng phong, nhưng sự xuất hiện của thiên và trường sinh đế đủ để xoay chuyển cục diện. Thiên và trường sinh đế đang định bước vào chiến trường, đột nhiên dừng lại, thấy cả tòa vãng sinh thánh địa di chuyển sang ngang đưa cả vãng sinh cung bay tới, đứng trước vãng sinh cung là một nữ tử phục hy thị. Tư Mệnh nương nương. Thiên cúi người thi lễ, cười. Tư Mệnh nương nương quản lý vãng sinh chi lộ, linh hồn mới của thiên hạ đều vãng sinh tại chỗ ngươi, đầu thai các nơi. Thần trên thế gian này, nương nương là kỳ diệu nhất. Ta có đức hiếu sinh, mong nương nương nhường đường, nếu không ta đưa ngươi ra khỏi khu thứ bảy luân hồi là ngươi sẽ chết đấy. Điều hắn nói đúng là tử huyệt của Tư Mệnh nương nương. Tư Mệnh nương nương từng suýt nữa phong ấn sự sinh sản của các tộc trong thiên hạ. Nếu thành công, vũ trụ khô kiệt, phản vệ cũng mạnh, chắc chắn hồn tiêu phách tán. Còn Chung Nhạc vì cứu nàng đã dung hợp nàng với luân hồi đằng. Tế luân hồi đằng lên hoàn thiện khu thứ bảy luân hồi, để nàng trở thành thần vĩnh sinh bất tử trong khu thứ bảy luân hồi. Nhưng Tư Mệnh cũng khác với tiên thiên thần ma có thể du ngoạn khắp nơi trong các giới, không bị hạn chế, nhưng nàng chỉ có thể ở lại trong khu thứ bảy luân hồi. Nếu rời khỏi đây, phản vệ tiếp tục bạo phát thì nàng sẽ hồn tiêu phách tán. Thiên đạo hữu nói đùa rồi. Tư Mệnh nương nương thản nhiên nói. Tổ rơi thì không có trứng lành. Mời. Để ta xem ngươi sau khi thôn phệ càn đô đạo hữu thì có tiến bộ gì không? Thiên thở dài, cười. Luân Hồi Thánh Vương không thể trừ bỏ ngươi, xem ra ta phải đích thân đưa nương nương lên đường rồi. Hắn còn chưa dứt lời, trường sinh đế đã đột nhiên lao tới đánh lén. Bốp! Một đạo linh quang quất lên người trường sinh đế, hắn thổ huyết, lăn mấy vòng. Ngươi là linh căn, ta cũng là linh căn. Linh quang bao quanh thân hình kiều diễm của Tư Mệnh biến thành một sợi thanh đằng. Tư Mệnh nương nương liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Cửu đại linh căn, ngươi xếp thứ 9. Trường sinh đế mặt đỏ bừng, cười khẩy. Luân hồi đằng mới là linh căn yếu nhất. Tư Mệnh, ngươi không phải linh căn thành đạo mà là ngươi thành đạo dựa vào linh căn, cũng dám nghênh ngang trước mặt ta. Hôm nay không cần thiên ra tay, ta có thể trừ bỏ ngươi. Thiên tiến tới, cười. Trường sinh đạo hữu hào khí, nhưng trận chiến này không cần trường sinh đạo hữu một mình đối diện với nàng ta, vẫn nên tốc chiến tốc thắng thì hơn. Chúng ta hãy cùng nhau đưa nương nương lên đường. Nương nương, tình cờ thật, ở đây ta cũng có một cây linh căn, hãy nhìn. Hắn tế tán cây của sinh mệnh cổ thụ lên, tiến gần lại Tư Mệnh nương nương, cùng lúc đó trường sinh đế cũng di chuyển, lao tới trước. Thiên đình, Cú Cương đế thở hồng hộc, không ngừng nghĩ tiến về tạo phụ cung. Từ xa thì thấy đạo thân của Chung Nhạc đứng sừng sững trong vũ trụ thiên đồ, luân hồi thiên cầu thì đang chuyển động liên tục, phát ra năng lượng khủng bố. Nguy rồi! Phụ hoàng, vũ trụ thiên đồ có rất nhiều vết rạn lớn. Cú Cương đế thất kinh, thấy vũ trụ thiên đồ có vô số nhiều đạo quan tới từ 64 thần thành Bát Quan và thần ma Thái Cực thành, nối liền thành một tấm lưới khổng lồ. Lúc này cuốn thiên đồ này đã khó lòng chịu nổi uy năng khủng khiếp như vậy nữa, xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Cú Vương, tại sao ngươi lại ở đây? Chung Nhạc cúi xuống nhìn, tiếng nói chấn động. Ngươi bỏ trốn. Nhi thần chỉ muốn cùng huynh đệ tỷ muối đồng sinh cộng tử, vì đế triều dâng lên hồn phách này, sao có thể ham sống sợ chết? Cú Cương đế lấy Thái Tuế ra, nói. Lôi Trạch đại nhân nói, Thái Tuế thần vương có thể chính là đại tư mệnh, mà đầu của đại tư mệnh trong cơ thể Thái Tuế thần vương, vì thế bảo con phải đưa cho phụ hoàng. Luân hồi thiên cầu đột nhiên chấn động, tách ra một đường thông đạo. Vào đi. Bên trong vọng ra tiếng Chung Nhạc. Cú Cương vội vàng đi vào, thấy đường thông đạo tối tăm, không biết nối tới chỗ nào, xung quanh toàn là cảnh tượng có hình ảnh của Chung Nhạc, thời gian trên những cảnh tượng đó trôi qua, nhanh hơn vô số lần so với hiện thực, nháy mắt đã nghìn năm. Chung Nhạc trong những cảnh tượng đó đang suy diễn đạo pháp thần thông. Cú Cương đế trong lúc chạy đi cũng lén nhìn, đạo pháp thần thông của Chung Nhạc trong những cảnh đó đã đạt tới mức hắn nhìn cũng không hiểu. Phụ hoàng đang suy đoán những khả năng phá giải đạo quan của đạo giới. Phụ hoàng có thất đạo luân hồi của thời gian và không gian, thời không này là do người tạo ra, dùng vô số bản thân mình suy đoán cách phá giải đạo quan của đạo giới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2343, cha và con, 2. Hắn vừa nghĩ tới đây thì nhìn thấy rất nhiều Chung Nhạc đứng sừng sững trong thời không, chuyển dấu ấn hỗn độn này sang Chung Nhạc khác. Dấu ấn hỗn độn không ngừng di chuyển, khiến hắn nhìn hoa mắt. Đột nhiên, thời không biến đổi, tất cả Chung Nhạc chập lại là một, Cú Cương đế cuối cùng thấy chân thân của phụ thân, xung quanh chân thân là vô số tấm gương, trong đó là vô số không gian luân chuyển không ngừng nghỉ. Hắn định cúi lạy thì Chung Nhạc giơ tay lên hắn không quỳ nữa. Cú Cương đế giơ cao Thái Tuế thần vương. Phụ hoàng, Lôi Trạch đại nhân nói. Ta biết rồi. Chung Nhạc giơ tay, Thái Tuế thần vương bay lên rơi xuống lòng bàn tay hắn, run rẩy kêu lên. Thái hoàng. Binh tướng dưới trướng ngươi bao năm nay ăn thịt ta không hề có nửa lời oán thán, ngươi không được giết ta. Quỳnh. Thần thức khủng khiếp như tinh hải mênh mông tràn ra từ mi tâm Chung Nhạc, nhát mắt đã tràn ngập mọi ngóc ngách cơ thể Thái Tuế thần vương. Thái Tuế thần vương không kìm được nhu động, đầu đại tư mệnh từ từ bay ra. Ngay hỗn độn cũng không thể tiêu hóa được thịt của đại tư mệnh. Chung Nhạc giơ Thái Tuế thần vương và đầu đại tư mệnh lên, ánh mắt mạc dị sắc. Quả nhiên là ngươi, đạo hữu của ta, đại tư mệnh, lâu không gặp vẫn khỏe chứ. Thái Tuế thần vương không nói gì, nhịn hồi lâu rồi nức nở. Bệ hạ, ta biết sao rồi, ta là Thái Tuế, lão tử lai lịch phi phàm, là một miếng huyết nhục trong hỗn độn bay lên bờ. Chung Nhạc cười. Kiếp trước ngươi là đại tư mệnh, khiến thiên nộ nhân oán. Kiếp này là Thái Tuế bồi thường tội nghiệp đã làm. Hỗn độn thật kỳ diệu. Nhân quả luân hồi, báo ứng không tốt. Thái Tuế, tuy ngươi sinh ra từ huyết nhục đại tư mệnh nhưng lại có hồn phách của bản thân mình, đúng là không thể gọi ngươi là đại tư mệnh được. Nếu ngươi thích đầu của đại tư mệnh thì ngươi ăn đi. Thái Tuế thần vương mừng rỡ, vội nhu động cơ thể bọc lấy đầu đại tư mệnh nuốt vào bụng. Cú Cương kinh hãi. Phụ hoàng, Lôi Trạch đại nhân bọn họ sợ trong đầu đại tư mệnh vẫn còn ý thức của hắn. Nếu Thái Tuế dung hợp với đầu của đại tư mệnh chỉ sợ. Đại tư mệnh không thể hồi sinh được nữa. Chung Nhạc nói. Thời gian qua ta nghiên cứu đạo quan của đạo giới, tuy không tìm được thần đạo phá giải nhưng biết rõ sự lợi hại của đạo quan đạo giới. Bị loại đạo quan này chặt đầu, ý thức cũng sẽ bị hủy diệt. Đại tư mệnh đã chết rồi không thể hồi sinh nữa. Giờ chỉ còn Thái Tuế thần vương mơ mơ màng màng là còn tồn tại thôi. Ngươi đã dựa vào Thái Tuế thoát được một kiếp thì ban cho hắn đầu đại tư mệnh cũng là đương nhiên. Cú Cương đế vân, gấp gáp nói. Phụ hoàng có thể thấy được cách đối phó với dấu ấn hỗn độn từ Thái Tuế thần vương không? Chung Nhạc gật đầu. Chung Nhạc gật đầu. Năm xưa ta đã coi thường dấu ấn hỗn độn, đến mức bị nó liên lụy. Thời gian qua tuy dùng luân hồi đại đạo chuyển dời dấu ấn hỗn độn lên cơ thể tương lai, nhưng dù sao đó cũng không phải kế lâu dài. Có Thái Tuế thần vương, bí mật nhục thân đại tư mệnh không lâu nữa ta sẽ giải đáp được. Yên tâm, ta sắp xuất quan rồi. Cú Cương đế mừng rỡ, vội đứng dậy đi ra ngoài. Phụ hoàng, nhi thần giờ tới 64 thần thành cùng tác chiến với huynh đệ tỷ muội. Cú Cương. Cú Cương dừng bước, quay lại nhìn. Chung Nhạc mỉm cười.

Luân hồi đại đạo bao quanh họ bắn lên trời, bay thẳng hướng ra ngoài luân hồi hoàng. Luân hồi đại đạo chứa trong luân hồi hoàng tinh thâm hơn họ rất nhiều, nhưng họ đều là tầng thứ thái cổ thần vương, liên thủ lại cho dù là hậu thiên luân hồi thì cũng bạo phát được năng lượng không gì sánh được. Luân hồi đại đạo bao quanh họ, bên ngoài thời không đang biến đổi không ngừng, thời gian lúc tiến lúc lui, đại thiên vũ trụ đang thay đổi điên cuồng, luân hồi hoàng của Chung Nhạc bạo phát uy năng khiến họ nhìn thấy vô số cảnh tượng kỳ quái. Những cảnh tượng đó, có cái là thời đại hắc ám, đại tư mệnh mở tử vi tinh vực, các vị thần vương đứng sừng sững trong thiên địa, đội trời đạp đất. Có cái là thời kỳ đầu hỏa kỷ, thân ảnh đại toại vĩ đại, truyền đạo thiên hạ thắp lên tân hỏa. Có cái là thời hỗn loạn, Bào Hy Đế thống lĩnh tộc nhân chống lại sự thống trị của tiên thiên thần vương. Còn có cảnh tượng ở tương lai, thậm chí họ còn thấy trong tương lai bản thân bị giết, từng cảnh tượng khiến người ta phải kinh hãi. Luân hồi hoàng liên quan tới thời không luân hồi, khiến họ thấy được bản thân mình ở quá khứ và tương lai, đặc biệt là cuộc chiến trong tương lai mà họ sẽ chết càng thêm kinh động linh hồn, chấn động đạo tâm. Giữ vững đạo tâm. Bào Hy Đế hét lớn. Đừng để những cảnh tượng đó ảnh hưởng tới ý chí của mình, nếu không đạo tâm bị tổn thương sẽ thành công cốc. Tuy nói vậy nhưng kết cục chết thảm trong tương lai vẫn khiến đạo tâm của họ dao động, đột nhiên có tiếng nói già nua vọng lại. Thân hữu ra đi giang sơn còn, hằng cổ bất động thủ thế gian. Đạo tâm hỗn loạn của mọi người bỗng được bình yên, đạo tâm hằng cổ bất động giúp ý chí của họ trở nên kiên định, luân hồi đại đạo ổn định. Môn thần thông này cũng thật bất phàm, chuyên nhằm vào đạo tâm. Phong Hòa Đế nhìn Phục Thương, lão giả thấp bé này khi thi triển môn ấn pháp này đột nhiên ánh sáng vạn trượng, có phong thái hiên ngang, không phải phàm nhân, nói. Môn ấn pháp này là ai truyền cho ngươi? Thái Hoàng cũng không thi triển được tinh diệu như ngươi. Ta chỉ biết ngươi là tội, còn không biết danh tính thật sự của ngươi. Ta là. Phục Thương môi run rẩu, thân người lại co rúm lại vô cùng thấp kém, không dám nói gì. Rõ ràng có thần thông cường đại bảo vệ đạo tâm nhưng đạo tâm lại bị hủy hoại hoàn toàn. Đại Diệu Đế đột nhiên nói. Ta biết ngươi là ai, Khởi Minh Hoàng Thái Tử. Phục Thương thân người rung lên, gần như phủ phục dưới đất, không dám lộ mặt. Hằng cổ bất động ấn có thê rói là thần thông đạo tâm mạnh nhất, người sáng tạo ra loại thần thông tinh diệu này có lẽ không phải ngươi mà là phụ thân ngươi, Phục Mân Đạo Tôn. Bào Hy Đế nhìn hắn. Ta cũng là một vị phụ thân, hiểu kỳ vọng của phụ thân với con cái họ thế nào, đừng để hắn thất vọng nữa. Ngươi đã chịu dày vò lâu như vậy, đạo tâm bị hành hạ hết lần này đến lần khác, nếu ngươi bước ra được, đạo tâm của ngươi sẽ phát huy được sáng ngời. Ngươi đứng dậy đi. Phục Thương vẫn nằm sát đất, Bào Hy Đế chau mày. Hậu thiên luân hồi đột nhiên chấn động, sắp ra khỏi luân hồi hoàng. Thánh Vũ Đế nhìn Phục Thương, không nỡ. Tội, ngươi già rồi, ở lại đây dưỡng lão đi. Phục Thương run rẩy, ôm lấy chân hắn, tiếng nói khàn đặc. Đừng bỏ lại ta sợ chết già một mình ở đây. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2346, ánh huy hoàng còn lại của đế triều, 1. Đem theo hắn đi, kẻ đáng thương cả đời không thoát ra được bóng đen. Trung Hoàng thần nhìn Phục Thương. Phụ hoàng đặt tên tội cho hắn, cả đời gánh cá tên này, đây là cơ hội cuối cùng cho hắn đền tội rồi. Phục Thương trầm mặt, thân người không còn run rẩy nữa. Hoàng thần huynh ở lại. Thánh Vũ Đế chần chừ một chút. Phục Hy thị cần giữ lại nòi giống. Chúng ta đi chuyến này chưa biết sống chết thế nào, nếu chúng ta thua hết thì dù sao vẫn còn có huynh. Trung Hoàng thần chau mày. Đệ trẻ hơn ta, đệ ở lại. Thánh Vũ Đế cười. Phục Hy huyết mạch của huynh thuần tịnh hơn đệ. Huyết mạch của mẹ đệ quá mạnh, Phục Hy huyết mạch trong cơ thể đệ không thuần. Đệ không phải Phục Hy thuần chính. Ban đầu Phụ Hoàng cũng muốn huynh ở lại nên để luân hồi hoàng cho huynh. Đệ và chư vị địa hoàng tiền bối chỉ là vào nhầm, giờ nên đi rồi. Trung Hoàng thần định nói thì Thánh Vũ Đế nháy mắt với mấy người Bào Hy Đế, tất cả đều ra tay đánh Trung Hoàng thần rơi khỏi luân hồi đại đạo. Tử ca. Thánh Vũ Đế nhìn xuống nói lớn. Tiếp tục sống. Cứu được hậu thế, đừng để truyền thừa của Phục Hy bị đứt. Trung Hoàng thần bay lên đuổi theo luân hồi đại đạo, đột nhiên thời không lưu chuyển, hắn lại xuất hiện trong Thái Dương Cung. Hắn ngẩng lên nhìn bóng mọi người biến mất trong không gian luân hồi hoàng, sắc mặt thản nhiên, nói nhỏ. Luân hồi hoàng không giữ chân được ta.